Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, bán vàng. Giữa trưa tan học, Lạc Phi theo Đồng Nhan Nhan cùng một chỗ hướng về bên ngoài trường đi ra ngoài. Hắn quyết định ra ngoài hoa ra nhận kim ngân cửa hàng. Đem cái viên kia vỡ tan vàng mặt dây chuyền cho bán đi. Dù sao lưu tại trên thân cũng vô dụng. Hơn nữa còn đối phó. Hắn hiện tại rất cần tiền. Lạc Phi trong đám bạn học buổi trưa liền muốn đi xem sao. Đầu thu ánh nắng vẫn như cũ có chút khô nóng. Hai bên đường cây nhãn thơm lúc lắc xanh biếc lá cây. Đi theo bên cạnh mỹ thiếu nữ. Mở to mắt to nhìn lấy nàng. Đồng Nhan Nhan hôm nay mặc màu lam nhạt váy công chúa. Màu trắng quần tất cùng màu lam nhạt nhỏ dày da. Không biết là mỗi ngày rửa sữa bò tắm nguyên nhân. Vẫn là trời sinh. Da thịt dưới ánh mặt trời trắng chói mắt. Đôi đuôi ngựa rơi ở trước ngực. Bị bộ ngực cao vút thật cao nhô lên. Bộ dáng nhìn lấy vĩnh viễn là như vậy thiên chân khả ái. Nàng coi là cái này người bạn tốt không kịp chờ đợi phải thừa dịp lấy bên trong buổi trưa. Đi xem một chút nhà kia phòng ăn kiêm chức đây. Lạc Phi đồng học có thể cùng ta cùng một chỗ ngồi xe đi đây. Nhà nàng xe riêng mỗi ngày giữa trưa. Đều sẽ ở cửa trường học chờ lấy. Chuẩn bị đón nàng về nhà ăn cơm. Ngươi không sợ ngươi mụ mụ biết rồi. Lạc Phi tò mò nhìn nàng. Chẳng lẽ vị này bé ngoan đã từ lần trước phản kháng bên trong. Tìm tới niềm vui thú sao? Đồng Nhan Nhan nụ cười trên mặt có chút thu lại. Xoắn suýt một chút. Rất nghiêm túc mà nhìn xem hắn nói. Không sợ. Mụ mụ nếu như biết rõ. Ta liền nói Lạc Phi đồng học là ta bằng hữu tốt nhất. Lập tức lại giận dữ nói. Đáng tiếc không thể đem Lạc Phi đồng học cứu ta sự tình nói cho mụ mụ. Không phải vậy mụ mụ nhất định sẽ tiếp nhận Lạc Phi đồng học. Lạc Phi một mặt kỳ quái nói. Làm gì muốn để ngươi mụ mụ tiếp nhận ta? Ta lại không đi nhà các ngươi. Lại không theo ngươi đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, cũng sẽ không ngồi nhà ngươi xe. Nàng có chấp nhận hay không ta? Lại có quan hệ gì đâu? Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Sửng sốt mấy giây. Đột nhiên đỏ mặt. Đồng thời, tâm lý nói thầm. Là, Lạc Phi đồng học nhất định là sinh khí. Nhất định là cố ý tại nói giận hòng. Hắn nhất định là sinh khí ta buổi sáng cố ý giả bộ như không có xem hiểu. Chưa hồi phục hắn. Thế nhưng là, ta làm như thế nào hồi phục đâu? Ta, chấm ngoặc kép. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cực kỳ khó xử. Cúi đầu, Nhan Nhan nhó nhó. Ấp a ấp úng nói. Lạc Phi đồng học. Ta kỳ thực biết người ý tứ. Thế nhưng là mụ mụ không cho ta. Chấm ngoặc kép. Lúc này, hai người đã đi ra cửa trường. Cách đó không xa trên đường cái. Nghe một cỗ mới tinh màu đen xe con. Tài xế thấy được nàng sau khi ra ngoài. Lập tức từ vị trí lái trên dưới xe. Đi đến hàng sau. Mở cửa xe ra. Xin đợi lấy nàng. Lạc Phi dừng bước. Nói. Mau trở về đi thôi. Đồng Nhan Nhan gặp hắn thật không cùng chính mình cùng một chỗ. Cho là hắn giận thật à. Khả năng sẽ không bao giờ lại ý chính mình. Lập tức gấp. Kìm lòng không đặng thân thủ bắt lấy cổ tay của hắn. Vừa thẹn lại vội nói. Lạc Phi đồng học. Ngươi không nên tức giận nha. Ta không nghe lời mẹ chính là. Chấm ngoặc kép. Câu nói sau cùng. Cơ hồ hao hết nàng tất cả khí lực. Sau khi nói xong, cả trương khuôn mặt nhỏ cùng hai cái trắng nõn lỗ tai nhỏ đều đỏ thấu, cúi đầu, xấu hổ sắp khóc, nhưng nói ra về sau, tâm lý đột nhiên dễ chịu tốt nhiều, giống như là bị đè nén thật lâu tâm tình, đột nhiên đổ xuống mà ra, có đối mụ mụ phản kháng, cũng có đối thiếu niên này đã sớm giấu ở trong lòng đoán chừng liền nàng chính mình cũng không biết. Một loại nào đó cảm tình. Sinh khí, ta làm gì muốn sinh khí? Còn có, lời của mẹ, nhiều khi vẫn là muốn nghe. Lạc Phi một mặt cổ quái nhìn lấy nàng, sợ nàng nhà tài xế hiểu lầm, lập tức tránh ra khỏi nàng tay. Nói, Mau trở về đi thôi. Ta giữa trưa đi ra. Không phải muốn đi hỏi Kiêm chức. Ta có sự tình khác muốn làm. Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nhìn xem hắn nói. Thật. Ta buổi tối lại đi hỏi Kiêm chức sự tình. Ta còn có việc. Buổi chiều gặp. Lạc Phi phất phất tay. Trực tiếp từ bên cạnh rời đi. Đồng Nhan Nhan đứng tại chỗ. Kinh ngạc nhìn hắn dần dần đi xa bóng lưng. Trong mắt không có cảm giác lộ ra một vệt liền chính nàng đều không có phát giác tâm tình. Lạc Phi đồng học khẳng định là ghét bỏ ta hồi phục chậm. Khẳng định là ghét bỏ ta do dự dự. Cho nên vẫn là tức giận. Lạc Phi đồng học vừa mới nói. Lời của mẹ, nhiều khi vẫn là muốn nghe. Nhất định là ám chỉ ta. Lời của mẹ, có lúc cũng có thể không nghe. Chấm ngoặc kép, quả nhiên. Lạc Phi đồng học ý tứ đã rất rõ ràng. Lạc Phi đồng học tính cách quái gở, không thích biểu đạt, cho nên hắn muốn ám chỉ ta, để cho ta trước biểu đạt. Thế nhưng là ta, nữ hài tử, sao có thể chủ động? Chủ động đâu? Thế nhưng là nam nữ bình đẳng, nam hài tử đều có thể chủ động, nữ hài tử vì cái gì không thể chủ động đâu? Thế nhưng là ta làm như thế nào biểu đạt mới có thể để cho Lạc Phi đồng học hài lòng đâu. Nói thẳng, vẫn là, còn viết, chấm ngoặc kép, ngay tại Đồng đại tiểu thư đứng ở cửa trường học một bên si ngốc nhìn lấy cái kia đạo đã bóng. Lưng biến mất phương hướng, một bên đỏ mặt suy nghĩ lung tung thời điểm, tài xế tại không nơi xa hô. Tiểu thư, nên trở về nhà. Đồng Nhan Nhan lúc này mới giật mình tỉnh lại, lập tức bưng bít lấy nong nóng khuôn mặt nhỏ. Chạy tới, Lạc Phi xuyên qua hai con đường nói. Thấy được một loạt thu về đồ trang sức cửa hàng. Trước vào cái thứ nhất cửa hàng, chủ cửa hàng đang xem truyền hình. Nhìn đến hắn xuyên quần áo học sinh tiến đến. Không chuẩn bị phản ứng. Lạc Phi lấy ra một cái tràn đầy vết nứt vàng mặt dây chuyền. Bỏ vào trên quầy nói. Lão bản, cái này viên mặt dây chuyền có thể bán bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng quay đầu liếc qua, cười nói, đồng không đáng tiền, vẫn là lấy về mang theo đi. Hẳn là vàng, Lạc Phi vuốt ve cái viên kia mặt dây chuyền nói. Chủ cửa hàng sửng sốt một chút, lúc này mới để xuống hộp điều khiển tivi, từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trên quầy mặt dây chuyền. Vàng, hẳn là, chủ cửa hàng mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Cầm lấy cái viên kia mặt dây chuyền tỉ mỉ quan sát một chút. Ánh mắt sáng lên, nhìn lấy hắn nói, thoạt nhìn như là vàng. Bất quá ta phải dùng nhiệt độ cao kiểm tra một chút. Nếu như không phải vàng, có thể sẽ thiêu hủy hoặc là biến sắc. Ngươi đồng ý không? Lạc Phi gật đầu nói. Kiểm tra đi, chủ cửa hàng lập tức dùng kẹp kẹp lấy. Mở ra nhiệt độ cao hỏa diễm, đặt ở phía trên đốt. Sau một lúc lâu, lấy ra đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, đích thật là vàng, ngươi khẳng định muốn bán. Lạc Phi nhẹ gật đầu, chủ cửa hàng đem mặt dây chuyền đặt ở trên bàn cân nói, nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại mà nói, có thể bán tốt giá tiền, bất quá đã rách ra nhiều như vậy khe hở, vậy cũng chỉ có thể làm phổ thông vàng bán. Hắn nhìn một chút trọng lượng. Duỗi ra ngón tay nói, có thể cho ngươi 2.500. 2.500, nói thật, cái giá tiền này Lạc Phi đã rất hài lòng. Dù sao chỉ là ngoài ý muốn chi lấy được, nhưng là hắn vẫn là quyết định đi bên cạnh tiệm khác cửa hàng so sánh. Hắn lấy ra một tấm vải, đem mặt dây chuyền bao trùm cầm trở về. Nói, ta lại đi địa phương khác hỏi một chút đi. Chủ cửa hàng lập tức nói. Ta đây đã là giá tiền cao nhất, ngươi cái này vàng chất lượng không đủ, trọng lượng cũng không nhiều, có thể cho ngươi 2.500 đã rất tốt. Lạc Phi vẫn là cầm lấy mặt dây chuyền cáo từ, ra cửa, đi nhà thứ hai, đối phương kiểm tra về sau, sưng một chút, cho 2.300 giá tiền. Lạc Phi lại đi nhà thứ ba cho 2.600 giá cả. Lạc Phi lại đem tiệm khác cửa hàng chạy mấy lần. Sau cùng một nhà cho 2.800. Bất quá ở Lạc Phi có kèm mặc cả chuẩn bị lúc rời đi. Chủ cửa hàng rốt cục lại tăng thêm 200 khối tiền. cấp ra 3.000 đồng tiền giá cả. Lạc Phi lúc này mới đem mặt dây chuyền bán ra, cầm lấy một xấp thật dày tiền. Lạc Phi cảm giác tâm tình đã khá nhiều. Giao đồng phục tiền lúc, tìm Lạc Gia Gia cầm 1.500 khối tiền. Tối nay thì còn cho nàng, lại nhiều cho nàng 500 khối tiền. Đêm đó vì cho Lạc Gia Gia mua quần áo, hắn còn lần thứ nhất mặt dày mày dạn tìm ban trưởng mượn 1.000 khối tiền. Mỗi lần nghĩ đến đều rất xấu hổ. Đó là hắn lần thứ nhất vay tiền. Nếu như biến thành người khác mà không phải ban trưởng, đêm đó cũng không phải vội vã muốn đi cho Lạc Gia Gia mua quần áo. Hắn là tuyệt đối không mở được cái kia miệng. Cho nên ban trưởng cái kia 1.000 khối tiền cũng muốn mau chóng còn. Thế nhưng là, ban trưởng cái gì thời điểm trở về đâu? Nghĩ đến ban trưởng, hắn vừa mới đạt được 3.000 khối tiền biến tốt tâm tình, lại biến trở nên nặng nề. Hắn tăng tốc bước nhanh, hướng về trường học đi đến. Hắn phải đi xạ tiễn bộ nhìn xem ban trưởng về có tới không, hoặc là có hay không ban trưởng tin tức. Đáng tiếc không có điện thoại di động. Chờ sau này có tiền, nhất định muốn mua bộ điện thoại di động. Nói như vậy, có việc liền có thể trực tiếp cùng ban trưởng, Lạc Gia Gia, hoặc là Kitajima Sakura các nàng liên hệ. Cũng không cần dạng này chạy tới chạy lui. Tiến vào trường học, hướng về xạ tiễn bộ cao ốc đi đến. Từ hoa hồ cầu hình vòm lên đi qua lúc, nhìn đến bên hồ có đôi tình nhân ngồi trên ghế, chính ôm ở cùng một chỗ, thân người chết ta sống. Hai cỗ thân thể vặn vẹo lên, cơ hồ tan vào lẫn nhau trong thân thể. Đừng nói là cao trung, liền xem như đại học, rất nhiều nói yêu thương tình lữ kỳ thực đều xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có tiền đi mướn phòng ở giữa, chỉ có thể ở trường học chỗ hẻo lánh, hoặc là dã ngoại cái nào đó không ai nhìn đến địa phương tình chàng ý thiếp thân mật cùng nhau, hoặc là nhanh chóng giải quyết một cái. Nói chuyện yêu đương dùng tiền, cũng không chỉ tiêu vào sống phóng túng lên. Loại chuyện này, cũng là rất lớn so sánh chi tiêu. Nam nữ tình yêu giống như ăn tủy mới biết vị. Có lần thứ nhất, về sau liền sẽ càng ngày càng khó bỏ, càng ngày càng si mê. Như vậy, liền sẽ càng ngày càng nhiều lần đi mướn phòng ở giữa các loại chi tiêu. Cho nên, nói chuyện yêu đương dùng tiền, vô cùng dùng tiền. Người nghèo nói chuyện yêu đương, quá xa xỉ, mà lại quá thống khổ, quá ích kỷ, chính mình tension kêu kêu bóp bóp, trong nhà tất cả mọi người tension kêu kêu bóp bóp, tiết kiệm tiền để ngươi đến trường, ngươi lại đem bọn họ toàn bộ phí tổn ở một cái khả năng chỉ ở trong sân trường nhận biết, rời trường sau thì biến thành lạ lẫm trên thân thể người, tiêu vào chính mình trùng động nhất thời cùng khoái lạc lên. Đáng giá không? Đương nhiên, rất nhiều người sẽ nói đáng giá, nhưng Lạc Phi sẽ không, bởi vì hắn có bệnh, nghèo bệnh, xuyên qua rừng cây, đi ở lâm ấm đường lên, vẫn như cũ có thể nhìn đến rất đa tình lữ, học sinh cấp 3 nói chuyện yêu đương, quá bình thường, thậm chí mang thai gặp gia trưởng đều có, đi qua mặt cỏ, thấy được cái kia tòa nhà cửa trồng vào lưỡng khỏa cao lớn cây ngân hạnh cầm lâu. Cầm lâu gian nào đó phòng đánh đàn bên trong, vẫn như cũ có quen thuộc tiếng đàn dương cầm đang chảy lấy. Lạc Phi đi đến chỗ gần, đứng ở dưới lầu nghe trong chốc lát, quay người hướng về bên cạnh xạ tiễn bộ cao ốc đi đến. Trước tìm ban trưởng trọng yếu nhất, hắn sau này xác thực muốn tới phòng đàn luyện cầm, bởi vì hắn muốn kiêm chức đánh đàn. Như vậy, nhất định phải quen thuộc càng nhiều khúc phổ, thuần thục càng nhiều kỹ xảo, bất luận cái gì kỹ nghệ, ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thiên phú, nếu như thời gian dài không luyện tập, cũng sẽ lạnh nhạt, thậm chí quên, nhạc cụ càng là như vậy. Lạc Phi lên lầu, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi tới xạ tiễn bộ hoạt động phòng, nhưng khóa cửa, bên trong vẫn không có người, ban trưởng chưa có trở về. Kitajima tỉ muội cùng Tô Tiểu Tiểu bọn họ cũng không tại. Lạc Phi tâm sự nặng nề, đi xuống lầu, đứng ở dưới lầu lại nghe trong chốc lát tiếng đàn. Đang muốn lúc rời đi, lầu ba gian nào đó phòng đánh đàn cửa sổ đột nhiên mở ra. Một đạo trắng noãn bóng người đứng ở nơi đó, ánh mắt an tĩnh nhìn lấy hắn. Không nói gì, cũng không có còn lại bất kỳ động tác gì. Nhưng Lạc Phi biết, nàng là ở để hắn đi lên. Do dự một chút, hắn đi vào Cầm Lâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.